Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, 167 dê con đến mức, nhất định có ác lang đi theo. Trong, Tiểu Hồng Mạo có vấn đề, nàng tuyệt đối không phải là nhìn bề ngoài như vậy một cái bình thường tiểu loli. Ít nhất Ruri cảm thấy phổ thông tiểu loli là làm không tới một kích đem hắn đánh bay. Hơn nữa đánh vỡ mấy bức tường. Nghĩ tới những thứ này. Nguyên bản nhìn điềm đạm đáng yêu tiểu loli. Đã nhượng hắn ở đáy lòng sản sinh phòng bị. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu loli nhìn thấy Ruri nhãn thần biến chuyển. Giống nhau chấn trên cư dân. Đem nàng trở thành quái vật. Phòng bị nàng. Chán ghét nàng. Đem nàng đuổi ra thôn. Bây giờ người này. Cũng giống như vậy sao? Tiểu Hồng Mạo cúi đầu. Có mắt giọt lệ đáp rơi xuống đất. Ta không phải, chấm ngoặc kép, không phải quái vật. Mãnh liệt nhiên ngẩng đầu. Một đôi thuần trong mắt màu vàng óng đã xuất hiện. Mà sau một khắc, một cái nho nhỏ điểm đen xuất hiện ở hai mắt chính trung ương. Giống như là một giọt mực nhỏ vào trong đó. Cường đại khí trận khuếch tán ra. Hoàn toàn mơ hồ bóng đen to lớn xuất hiện ở Tiểu Hồng Mạo sau lưng. Bà mẹ nó. Sailor Moon biến thân, Ruri thật nhanh lui về phía sau, bởi vì hắn không biết rõ Tiểu Hồng Mạo có cái gì năng lực. Lần trước một kích kia miểu sát lực uy hiếp vẫn còn. Nhanh chế trụ nàng, Ruri hướng ngồi ở xa xa phong ấn Madara ninja kêu nói. Phong ấn Madara các ninja chính là đề phòng dừng cái tình huống này. Vì vậy thật nhanh hai tay kết ấn. Được, mọi người, chấm ngoặc kép. Oành, lồng sắt mảnh vỡ bay lượn. Một cái đen kịt bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở Ruri trước mặt. Tiểu Hồng Mạo vẫn là cái kia Tiểu Hồng Mạo. Khác nhau chỉ là nàng con mắt. Mắt trắng biến thành kim sắc. Đồng tử biến thành. Mà ở sau lưng nàng. Có một mảnh bóng đen to lớn đang giãy giụa cuồn cuộn. Quả nhiên, Ruri nhìn thấy Tiểu Hồng Mạo sau lưng một mảnh kia bóng đen to lớn. Liền biết rõ cái này đặc biệt sao quả nhiên không phải hắn giờ sau xem qua chuyện cổ tích trong Tiểu Hồng Mạo. Tiểu Hồng Mạo chỉ là ngơ ngác sững sờ tại chỗ không có bất kỳ động tác. Nhưng là phía sau nàng kia phiến bóng đen lại động. Một cái phẳng phất bóng dáng giống như móng vuốt từ trên mà dưới đánh tới. Một móng vuốt đi xuống. Sàn nhà xốp giống như bánh gato. Đá vụn bắn tung tóe. Ruri thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên kia. Nhìn thấy bóng đen này lực tàn phá. Còn có thể không biết rõ lần trước chính là cái này khốn nạn ra tay sao. Các ngươi đi mau. Ruri hướng lấy phong ấn người nối nghiệp kêu nói. Cái này loại lực công kích. Đụng phải thoáng cái tiếp theo xảy ra chuyện. Chúng ta cũng muốn. Nhưng là cửa ở bên kia. Phong ấn Madara các bạn học chỉ lấy Tiểu Hồng Mạo nói. Xảy ra cái gì? Một cái mang theo bạch sắc mặt nạ ám bộ ninja từ bên ngoài ló đầu ra. Hắn ở bên ngoài đứng gác. Đột nhiên nghe được bên trong có rất lớn vang động. Cho nên đẩy ra một cái khe cửa nhìn một chút. Cẩn thận. Mọi người trong nhà đồng loạt kêu nói. Hả? Ám bộ ninja không rõ vì sao. Nhưng là sau một khắc. Hắn trải qua bách chiến trực giác nói cho hắn biết. Gặp nguy hiểm. Ngẩng đầu. Một cái bóng đen to lớn đã bao phủ xuống. Bất quá thân là ám bộ tinh anh. Phản ứng vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy hắn thật nhanh lui về phía sau. Cả người nhanh chóng thối lui đến ngoài nhà. Bịch nửa khối cánh cửa bay ra ngoài. Ngoài cửa tổng cộng có hai cái ám bộ ninja thủ lấy. Mà lúc này sau một cái khác xông lại. Hắn mang theo là tử thần mặt nạ. Mà không phải một dạng đế trắng mặt nạ. Cho bụi. Nguy hiểm, hết thảy không để ý. Cứ như vậy trực tiếp xông vào. Các ngươi chạm xa một chút. Ruri hô đến. Được, phong ấn Madara mấy tên ninja lập tức trốn trong góc. Chính diện chiến đấu cũng không phải là bọn họ điểm mạnh. Thông linh chi thuật, bá. Ruri thuận miệng kêu cái tên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại xuất hiện lúc. Tay phải đã nhiều hoàng mao. Tay trái nhiều vạm vỡ lão ra ra. Cũng còn khá các ngươi không đi xa. Ruri thuấn di đi qua thời gian. cũng còn khá Minato bọn họ còn tại đằng kia phiến đất trống trên. Chủ yếu là Obito không cam lòng, còn muốn khảo thí thoáng cái Itachi thiên phú. Đây là, Minato nhìn thấy trong sân có một cái bị phá hư đại lồng sắt, mà đổi thành một bên đứng cả người trên có bóng đen to lớn tiểu loli. Nàng chính là tiểu hồng mạo. Minato cau mày hỏi, vật này nhìn, thế nào có điểm giống là Nara nhất tộc ảnh từ bí thuật. To lớn bóng dáng tại rêu rao. Xem ra giống như là một cái có móng vuốt có răng nanh quái vật. Nhưng là đen ngòm cũng không nhìn ra cụ thể giống như cái thứ gì. Raikik lão gia tử không nói nhảm. Chỉ là hỏi, phải bắt được nàng hay là trực tiếp giết? Hả? Bắt liền có thể. Ta xem tiểu cô nương kia hẳn không phải là người xấu. Nhưng là trong thân thể nàng hẳn là có lấy nào đó loại tà ác lực lượng. Raikik lão gia tử Haki. Nghe được Ruri sau khi nói xong trực tiếp toàn thân rung một cái. Hóa thành một đạo lôi quang lao ra. Uống a. Mà lúc này, ngoài cửa một đạo thân ảnh hò hét lấy xông vào. Nhảy lên thật cao ám bộ ninja. Trong tay còn nắm lấy một cái trường đao. Mà Raikik cái này thời gian cũng vọt tới phụ cận. Hai người giáp công. Phải nhất cử cầm dưới cái này phía sau có lấy cổ quái bóng đen tiểu loli. Bóng đen ngửa đầu. Có thể nhìn thấy một cái Nurses. Không đúng. Là lang đầu. Phi. Lang đầu. Ngao ô. Tiêu chuẩn sói chu. Nhưng là kèm theo tới chính là mặt đất giống như là bị đánh phá bình tĩnh mặt nước một dạng. Nguyên bản bình thường dòng dã mặt đất lại bị cuồng bạo sóng âm từng khúc phá hủy. Sư hống công. Ruri cả kinh thất xác. Không nghĩ tới đối phương còn có cái này loại thủ đoạn. Rõ ràng bất kể thế nào nhìn. Đều hẳn là chỉ lang. Cư nhiên còn có chí khí như vậy học trộm sư tử nhất tộc tuyệt học. Mà cái thời gian. Phía sau phong ấn Madara ninja cũng không có hoàn toàn xem cuộc vui. Thổ độn, thổ lưu bích, một đạo tường đất trong nháy mắt mọc lên. Đem Ruri cùng Minato cũng cùng một chỗ bảo vệ ở phía sau. Rắc rắc, vỡ vụn dấu vết trong nháy mắt liền trải rộng đến thổ bích trên. Ta cũng tới giúp đỡ. Ruri bàn tay đi phía trước nhấn một cái. Một tầng băng tinh thật nhanh đông lại toàn bộ thổ bích. Rắc rắc. Lớp băng chỉ giữ vững một giây vậy mà cũng xuất hiện vết nứt. A, kiếm ý dung hợp hàn băng ma lực toàn bộ xông ra. Phốc phốc phốc, từng nhánh băng kiếm mọc ra. Đâm xuyên thổ bích, oành. Raikik lão gia tử thân thể nặng nề bay ngược trở lại đụng vào tường băng trên. Từng nhánh băng kiếm thậm chí đâm tới hắn sau lưng. Bất quá cũng còn khá. Hắn tại toàn thân chakra bảo vệ dưới. Cũng không lo lắng sẽ phải chịu những tổn thương này. Mượn cái lực. Raikik tại tường băng trên nặng nề đạp một cái. Sau đó cả người nếu như đạn pháo xông ra. Không làm thương hại cái tiểu cô nương kia. Cũng chỉ có thể trước giải quyết mất sau lưng nàng cái bóng đen kia. Raikik lão gia tử đưa tay ra. Bấu vào ngón tay cái. Địa ngục đột thứ. Bốn bản quán thủ. Đâm. Giống như bố bạch bị như tê liệt. Kia nói đã có thể dần dần nhìn ra lang hình bóng đen trực tiếp bị bốn bản quán thủ xé rách. Hiu, một nhánh phi tiêu phá không? Minato trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu hồng mạo bên người. Một cái sống bàn tay. Tiểu hồng mạo lật lấy bạch nhãn bất tỉnh. Minato thuận tay đem phải ngã xuống tiểu loli đỡ. Raikik lão gia tử từ không trung rơi xuống. Mà vừa vặn bị hắn xé rách bóng đen đã tiêu tan ở trong không khí. Đó là vật gì? Tựa hồ không phải chakra. Tung mặc dù là Raikik. Nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua tương tự đồ vật. Có điểm giống là các ngươi Konoha Nara ra bí thuật cùng vĩ thú kết hợp cảm giác. Raikik đối với. Đúng. Minato nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.